Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2437, quỷ biện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng bất luận một vị nào đơn độc ở đây, lấy bọn hắn tu vi cùng thân phận, đều không sẽ bán vị này tân tấn thần nữ mặt mũi. Thần nữ quyền lợi lại lớn, mới bất hủ cảnh mà thôi, chỉ huy được bọn hắn. Bọn hắn là tùy thời đều có thể phá thần cảnh nhân vật. Thế nhưng là, Bàn Nhược chọn hoàn toàn là hai người đồng thời ở đây, lại tranh chấp không xuống thời điểm, đối với thời cơ nắm, có thể nói rượu chi hào điên. Chỉ cần Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng lần này đáp ứng do nàng chủ thẩm, sau này, toàn bộ vận mệnh thần điện đại thánh, những thiên vấn cảnh, vạn tử nhất sinh cảnh mệnh soái hoặc là quân chủ kia, thái độ đối với Bàn Nhược khẳng định trở nên không giống với thần nữ, sẽ không còn là một cái bài trí. Trương Nhược Trần cất giọng nói. Nếu là có thể do thần nữ điện hạ chủ thẩm, tài quyết cùng mệnh hoàng bồi thẩm, hẳn là có thể làm được công bằng công chính, ta đương nhiên nguyện ý cùng các ngươi đi một chuyến. Đang khi nói chuyện, thất tinh đế cung trận pháp minh văn tán đi, quang mang dần dần ảm đạm. Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng cảm thấy do Bàn Nhược thần nữ chủ thẩm, là một cái điều hòa biện pháp, thế là, song song đáp ứng. Trương Nhược Trần, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, Bàn Nhược, Trác Vũ Nông, còn có hàng ngàn hàng vạn chấp pháp giả cùng thánh vệ, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp đi vận mệnh thần sơn thần nữ điện. Họa tinh âm thanh lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần vận khí thật tốt, thiên mệnh ti cùng Bàn Nhược thần nữ, đồng thời dính vào. Tài quyết ti muốn giết hắn, chẳng phải dễ dàng. Ta nhìn không giống như là vận khí tốt. Linh ánh mắt thâm thúy, có ý riêng nói. Họa tinh kinh ngạc, nói. Nói thế nào? Linh nói. Không nói trước cái này, Trương Nhược Trần tính mệnh, tùy thời đều có thể lấy, thế nhưng là, bản nguyên thần điện chỉ có một tòa. Tìm tới cực phẩm bản nguyên thần tinh, mới là trọng yếu nhất. Cực phẩm bản nguyên thần tinh không phải là bị Trương Nhược Trần đánh cắp sao? Họa tinh nói, Linh nói, Trương Nhược Trần có ngu như vậy sao? Trộm cực phẩm bản nguyên thần tinh, lại chuyên môn trở lại hãn hải trang viên, chờ lấy mọi người vòng vây hắn. Họa tinh tỉnh táo lại, gật đầu nói, việc này hoàn toàn chính xác kỳ quặc. Linh âm thầm truyền âm, nói, ngươi phái người lập tức đi thăm dò, từ Đàm Phi tự bạo thánh nguyên đến chấp pháp quân xuất động, trong khoảng thời gian này, có ai bái phỏng qua tài quyết ti. Nghĩ nghĩ, hắn lại bồi thêm một câu, trong thời gian này, từng tiến vào vận mệnh thần sơn tu sĩ, tốt nhất đều tra một chút, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Ngươi hoài nghi, có người giá họa Trương Nhược Trần. Người giá họa, chính là người đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh. Họa tinh nói, Linh vỗ vỗ họa tinh bả vai, nói. Chúng ta chia ra hành động. Ngươi đi vận mệnh thần sơn, ta đi mấy người làm chứng kia nói tử kim hồ lô xuất hiện địa vực nhìn xem. Trương Nhượng Trần đã sớm đem Thương Bạch Tử cùng Hình Thiên Hủy thi diệt tích, Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng tự nhiên là không hỏi ra kết quả. Trác Vũ Nông tìm mấy người làm chứng kia, chỉ nhìn thấy tử kim hồ lô bạo phát đi ra không gian đại trận, căn bản không có thấy rõ, bị thu vào hồ lô chính là ai. Trương Nhượng Trần công bố bị thu lấy chính là hai vị thánh cảnh nô bộc, chính là ứng phó. Nô bộc đào tẩu, làm chủ nhân, sử dụng tử kim hồ lô đem bọn hắn thu hồi trấn áp, chẳng lẽ có sai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem hai vị kia thánh cảnh nô bộc giao ra. Thật xin lỗi, đã giết luyện đến thần hình câu diệt. Thẩm vấn tiến vào cục diện bế tắc. Trác Vũ Nông cười một tiếng dài. Tốt một cái chết không đối chứng, Trương Nhược Trần, ngươi có dám để bản tài quyết siêu hồn, dò xét trí nhớ của ngươi? Chỉ cần trí nhớ của ngươi không có vấn đề, lập tức liền có thể rời đi. Lúc nói chuyện, Trác Vũ Nông tinh thần lực ngoại phóng, hình thành cường đại thánh uy, thân thể giống như trở nên chân thần cự nhân đồng dạng cao lớn. Trương Nhượng Trần thần uy đều chịu được, huống chi là hắn uy áp. Dò xét trí nhớ của ta. Trác Vũ Nông, ngươi tốt gan to, ngươi là muốn thăm dò huyết tiệt gia tộc bí mật, hay là muốn trộm huyết tiệt chiến thần tu luyện tâm đắc? Thật coi ta huyết tiệt gia tộc tử đệ dễ làm nhục. Trương Nhượng Trần thôi động huyết sát chi khí, rót vào chiến thần yêu đái. Lập tức, trên lưng đai lưng giản dị tự nhiên kia, huyết mang hừng hực, phóng xuất ra ra vẻ cùng chiến thần ý niệm, sau lưng Trương Nhược Trần, ngưng hóa thành một đôi màu đỏ như máu cánh rơi. Chiến thần yêu đái, trong thần nữ điện tu sĩ, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, huyết tuyệt chiến thần thế mà đem vật trọng yếu như vậy, ban cho Trương Nhược Trần. Này chỗ nào giống như là đối đãi một cái mới từ thiên đình trở về ngoại tôn. Liền xem như ruột thịt trưởng tử, cũng chưa chắc có đãi ngộ như vậy. Trương Nhượng Trần đem vận mệnh thiên lệnh xuất ra, nói. Ta thiên lệnh, chính là do 12 vị thần tôn thần lực ngưng tụ mà thành, đại biểu 12 vị thần tôn ý chí. Ta mặc dù không phải vận mệnh thần điện tu sĩ, thế nhưng là, coi là vận mệnh thần điện khách nhân tôn quý nhất a, có được vận mệnh thiên lệnh, còn bị siêu hồn, sau này ai còn nguyện ý muốn lệnh bài này? Ai còn nguyện ý vì vận mệnh thần điện làm việc? Ai còn đem 12 vị thần tôn để vào mắt? Ngươi ít cầm thần tôn đại nhân tới dọa ta. Trác Vũ Nông trùng điệp vỗ xích đồng bàn, ánh mắt sắc bén như kiếm. Trương Nhược Trần nói, muốn siêu hồn ta, có thể. Nhưng là, tài quyết đại nhân có dám hay không cũng làm cho mệnh hoàng đại nhân siêu hồn. Ngô Duyệt mệnh hoàng xoa xoa đôi bàn tay chỉ, lộ ra kích động thần sắc. Trác Vũ Nông giận quá thành cười. Ta tận tâm tận trách vì thần điện làm việc, lại không có làm ra trái với pháp quy sự tình, vì sao muốn bị siêu hồn. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy rõ ràng tài quyết đại nhân nói cho mọi người, là cho ngươi mật báo, ta giết Hình Thiên, lại giam giữ Thương Bạch Tử. Có táng kim bạch hổ vận dụng cực đạo táng kim chi khí, giúp hắn che giấu ký ức, Trương Nhược Trần đương nhiên không sợ bị siêu hồn. Nhưng là, hắn Trương Nhược Trần tốt xấu là nguyên hội cấp thiên tài, huyết tiệt gia tộc thần tử, không cần mặt mũi sao. Tại thánh cảnh thế giới, một người tu sĩ bị siêu hồn, so quỳ xuống còn muốn sỉ nhục. Người này, ta không thể nói. Trác Vũ Nông nói, Trương Nhược Trần nói, vì sao không thể nói. Đem hắn dẫn tới, ta có thể cùng hắn đối chất, nhìn xem đến cùng là ai giết Hình Thiên, bắt Thương Bạch Tử. Bản hoàng cảm thấy, Trương Nhược Trần lời nói thật là hữu lý. Vũ Nông, việc này quan hệ trọng đại, ngươi vẫn là đem người kia triệu hoán tới, để hắn cùng Trương Nhược Trần đối chất. Ngô Duyệt mệnh hoàng ánh mắt chân thành nói. Trác Vũ Nông lắc đầu, nói. Vạn nhất hắn bị Trương Nhược Trần trả thù làm sao bây giờ? Người này, ta tuyệt sẽ không giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Duyệt mệnh hoàng rất muốn nói, nếu như không để cho bản hoàng siêu hồn ngươi, tự mình tìm đáp án. Nghĩ nghĩ không quá hiện thực, cũng liền coi như thôi. Thẩm phán, lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Trác Vũ Nông nói sang chuyện khác, nói. Tại thần nữ lâu, ngươi giết Đàm Phi. Đàm Phi, Đàm Phi là ai, ta nghe đều không có nghe qua. Trương Nhược Trần nói, đứng tại Trác Vũ Nông dưới góc trái Trinh quân chủ, nói. Đàm Phi chính là Tu La tộc Thiên Vấn Cảnh Đại Thánh, tại thần nữ lâu tự bạo thánh nguyên mà chết. Trước khi chết thời điểm, hô lên tên của ngươi, công bố là ngươi giết hắn. Còn có càng thấp kém hơn giá họa sao? Trương Nhược Trần nói, Trinh quân chủ lộ ra sắc mặt giận dữ, nói. Ngươi nói đây là giá họa. Ngươi cảm thấy có ai sẽ nguyện ý hy sinh một vị Thiên Vấn Cảnh Đại Thánh, giá họa một cái Bách Gia Cảnh Đại Thánh. Trương Nhược Trần đương nhiên biết Đàm Phi là ai, thế là kế thượng tâm đầu, nói. Xin hỏi quân chủ, ngươi có thể tinh tế miêu tả Đàm Phi thời điểm chết, hoàn cảnh chung quanh, ở đây tu sĩ, còn có hắn khi chết thần thái sao? Cái này, Trinh quân chủ hướng Trác Vũ Nông nhìn chằm chằm một chút. Trương Nhược Trần từ cô xạ tĩnh nơi đó biết được, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh chính là nắm giữ ở trong tay Đàm Phi, cho nên, liệu định tham dự tranh đoạt thần tinh tu sĩ, chắc chắn sẽ không đem tình hình thực tế công bố tại chúng. Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt mệnh hoàng đều là tâm tư thâm trầm hạng người, nhất định có thể phát giác được trong đó mánh khóe. Ai đang giấu giếm? Vì cái gì giấu giếm? Đến cùng chuyện gì xảy ra, làm cho một vị thiên vấn cảnh đại thánh đều muốn tự bạo? Mà lại, vì cái gì đêm nay nhiều như vậy đại thánh cường giả tụ tập đến thần nữ lâu? Chỉ cần Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt mệnh hoàng tâm tư, bị thần nữ lâu bên kia hấp dẫn tới, cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Xem ra tử vong đại tế tự che giấu càng trọng yếu hơn sự tình, chỉ bất quá, đem ta trở thành đao diệt trừ Trương Nhược Trần. Trác Vũ Nông nhân vật bậc nào, trong lòng cực kỳ không vui, trên thân phóng xuất ra trận trận hàn quang. Ngô Duyệt mệnh hoàng thầm nghĩ, hôm nay việc này, thần nữ lâu hơn phân nửa mới là phong bạo trung tâm. Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt mệnh hoàng không để ý đến bàn nhược, truyền âm cho nhau thương nghị một lát, sau đó, đồng thời hướng ngồi ở trung tâm bàn nhược truyền âm, truyền đạt ý chí của bọn hắn. Lập tức, bàn nhược tuyên bố, Hình Thiên bị giết, Thương Bạch Tử bị bắt, Đàm Phi tự bạo, ba chuyện nghiêm trọng uy hiếp vận mệnh thần vực trật tự, nhưng là, trước mắt điểm đáng ngờ còn nhiều, bản thần nữ quyết định, điều động Thiên Mệnh Ti liên thủ với Tài Quyết Ti điều tra. Trương Nhượng Trần vẫn như cũ có lớn nhất hiểm nghi, tạm thời giam tại thần nữ điện. Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt mệnh hoàng riêng phần mình mang theo đại đội nhân mã, hướng thần nữ lâu chỗ hóa sinh thành vực tiến đến. Trong thần nữ điện, chỉ còn lại có Trương Nhượng Trần cùng bàn nhược hai người. Toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh. Trương Nhượng Trần đứng ở phía dưới, nhìn chằm chằm ngồi ở phía trên vị tân tấn thần nữ thanh lãnh xuất trần kia, khẽ cười một tiếng. Làm một bộ khôi lỗi thần nữ, có ý nghĩa gì đâu. Bàn nhược trên mặt không vui không buồn, nói. Còn không phải nhờ ngươi ban tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần ở sâu trong nội tâm, giống bị kim đâm một chút, chẳng biết tại sao nghĩ đến lúc trước giới Tử Yến. Nếu như không phải hắn một tay đem Hoàng Yên Trần đưa đến trên giới tử vị trí, đưa đến chỉ giao bên người, có lẽ hai người về sau sẽ không mỗi người đi một ngả, đi hướng quyết liệt. Nói không chừng hiện tại, hai người bọn họ cũng sẽ sinh hạ con cái, có thể là tại Côn Lôn giới, vì sinh tồn, sánh vai chiến đấu. Có thể là mang theo Càn Khôn giới, mang theo Thánh Minh Trung ương đế quốc những cựu thần cùng con dân kia, còn có 3 năm còn có, chạy trốn tới trong vũ trụ lang thang, nhìn tinh hải thế giới kia phồn hoa. Lại hoặc là, vì con cái, Trương Nhược Trần nguyện ý từ bỏ trong lòng hận, coi nhẹ thế gian sinh tử báo thù, tại Quảng Hàn giới tìm một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa, hưởng thụ nhi nữ cùng đường ngày yên tĩnh. Thế nhưng là, nếu là như thế, Trương Nhược Trần cũng sẽ không trong chiến đấu trưởng thành, càng thêm không có khả năng đạt được Côn Lôn giới cùng địa ngục giới nhiều như vậy cơ duyên. Tương lai có lẽ có thể thành thần, nhưng là, tuyệt đối đi không xa. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, thu hồi suy nghĩ, tự giễu cười một tiếng. Hôm nay, còn phải đa tạ ngươi khôi lỗi thần nữ này, nếu không thần vực chấp pháp tài quyết tuyệt sẽ không mở cho ta miệng cơ hội. Ngươi nên cảm tạ không phải ta, mà là ngươi vị hôn thê kia, La Sa công chúa. Ngươi cho rằng, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng tại sao lại nhúng tay chuyện này? Bàn Nhược sắc mặt lạnh buốt, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trương Nhượng Trần im lặng một lát, mới lại thấp giọng nói. Ta sai rồi, thu hồi lời nói vừa rồi. Thần nữ điện hạ không hề giống trong mắt ta nhìn thấy như vậy vô dụng, ngươi có thể biết La Sa hành động, có thể thấy được, ngươi tại vận mệnh thần sơn, nhất định có rất nhiều nhãn tuyến. Xem nhẹ ngươi, thủ đoạn tăng trưởng, không còn giống như trước như vậy. Chuyện gì đều có thể bị người một chút nhìn thấu. Người, nếu là không học tập cùng trưởng thành, còn sống cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Bàn Nhược nói, cầu đâu nết, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151189999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.